ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, sống lại lục địa thần tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chủ công. Đường không, tuổi tác, 18, tu vi, nội cảnh đỉnh cấp, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Hoành luyện kim thân hoàn toàn, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp giấu tay chút thành tựu, vách núi thối công chút thành tựu, lục ấn pháp quyền chút thành tựu, tụ nước huyền công chút thành tựu, chân hỏa giận Phật âm chút thành tựu, thần thông, sáng thế chi thương, trước mặt giới linh, 30.000 số 0813 giới linh, ta nguyên bản nội cảnh tầng trên. Hoành luyện kim thân đại thành, liền ở bên trong cảnh tầng thứ không địch, xen vào nguyên cảnh dưới, có thể nói nửa bước nguyên cảnh. Hôm nay nội cảnh tu vi cao hơn nữa một tầng, hoành luyện kim thân tu tới viên mãn không sứt mẻ tầng thứ. Nội tình lại trầm hơn dày chút, chính diện dưới, tầm thường nguyên cảnh, đã không phải ta đối thủ. Hôm nay chiến lực, cơ hồ muốn ép tới gần nội cảnh thượng tầng tu vi. Chỉ bất quá, cái này chỉ là giống vậy cường giả. Nếu như là giống vậy có chư thiên vạn giới đồ cường giả, thì chỉ có thể lấy cùng chờ cảnh giới so sánh. Nhưng chí ít kể từ bây giờ mà nói, ta chân chính là có thể so với nguyên cảnh. Nếu như cộng thêm sáng thế chi thương, ở nguyên cảnh bên trong, cũng là có vô cùng là cường đại thủ đoạn công kích. Ở nơi này tân võ thế giới chính giữa, bằng vào 23% thế giới quyền hạn, chắc hẳn coi như cái thế giới này tất cả nguyên cảnh tông sư cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Nhưng là trước mắt cần nhất kiêng kỵ, ngược lại là tân võ thế giới khoa học kỹ thuật, lớn tính sát thương vũ khí, không động dùng thiên địa lực gia trì, ta chưa chắc có thể chống nổi. Đường không tính toán mình chiến lực tiêu chuẩn, rất có tự mình hiểu lấy, dẫu sao liên quan đến tánh mạng, vô cùng là thận trọng. Vân Sơn, cỡ nhỏ từ trường chỗ chỗ, nơi này là cổ đại trận pháp, lấy hiện đại hóa máy đột phá trận pháp, cũng không được, chẳng qua là lần đầu tiếp xúc, không có phạm ca khả tuần, sẽ dây dưa lúc rất dài. Ở bốn đại nguyên cảnh lão tổ trong mắt, tiên nhân trận pháp, cuối cùng cần lấy tiên đạo pháp môn, đi dần dần phá giải. Thái cực âm dương, tứ tượng ngũ hành, cửu cung bát quái, giữ tự mà điểm, mau hai ngày, cuối cùng phá đến hồi cuối. Trận này cực kỳ huyền diệu, không hổ là lục địa thần tiên động phủ chỗ, dù là sau khi chết nhiều năm, vẫn lưu tích chữ như vậy huyền diệu trận pháp, trong đó nhất định sẽ có ta chờ đạp phá một bước cuối cùng cơ duyên chỗ. Bốn vị nguyên cảnh lão tổ gặp được trận pháp phá vỡ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng sinh lòng kiêng kỵ, đối với bên người bạn già, sinh ra một loại ngăn cách, mà ngay tại lúc này, lại nghe được máy truyền tin tích tích vang dội. Bốn vị nguyên cảnh tông sư, mỗi người nhìn một cái, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, Lục gia Lục Phong, tuổi còn trẻ, đột phá nguyên cảnh, lại chiến lực mạnh mẽ, một lần hành động đánh bại ba đại không sứt mẻ cường giả cấp S. Cái này, Lục gia lão tổ sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng mà những thứ khác ba nhà lão tổ lại là cảm thấy một cổ ngưng trọng. Không sứt mẻ cường giả cấp S thì tương đương với không sứt mẻ nguyên cảnh, cứ việc bọn họ bốn người đều đã là nguyên cảnh đại viên mãn. Vậy mới vào nguyên cảnh tầng thứ, cũng không phải bọn họ đối thủ. Nhưng vấn đề là, Lục gia cái này thiếu niên, cuối cùng mới chỉ là một thiếu niên mà thôi. Hôm nay liền đột phá nguyên cảnh, tương lai hẳn là không thể giới hạn. Lục gia hai đại nguyên cảnh, hẳn là muốn hoành đè đời này. Lục huynh, chúc mừng, thật là trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. chắc hẳn Lục gia ắt sẽ thanh vân thẳng lên. Ba vị nguyên cảnh tông sư nói như vậy, Lục gia lão tổ trong lòng hơi trầm xuống. Vào giờ phút này, Lục Phong đột phá nguyên cảnh, hắn không có quá nhiều vui mừng, ngược lại có chút lo lắng. Đại giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại người mới thay người cũ, hắn hậu bối của mình, như vậy kinh tài tuyệt diễm, bản thân mình cũng có chút sợ hãi bị dao động căn bản. Huống chi những thứ này bạn ra, coi như sẽ không bóp chết Lục gia kỳ tài, sợ rằng tiếp theo cũng chưa chắc liền hữu hảo như vậy, nhất là ở trước mắt lúc này, bọn họ ba người, câu cũng kiêng kỵ mình, không khỏi sẽ cô lập mình. Cũng may động phủ mở, Triệu gia lão tổ chậm rãi nói, ta chờ cũng có tiến thêm một bước hy vọng, nếu không, thật là bị hậu bối che đậy hết thảy, nhất đại người mới thay người cũ, Lý gia lão tổ nói, nhưng cũng chưa chắc, ai ngờ bên trong cơ duyên, có phải hay không có thể để cho ta chờ cũng toàn bộ đột phá. Nếu như đơn độc cơ duyên đâu, Lục gia lão tổ không có mở miệng, thật ra thì hắn cũng có lo âu như vậy. Bất quá, nếu như bên trong là công pháp chi chảy cơ duyên, hắn có lẽ có thể để cho Lục Phong cũng chia lần trước chén canh. Nhưng là những thứ này bạn gia, chỉ sợ sẽ không nguyện ý thấy được. Lục gia nhiều hơn một tôn như vậy, kinh tài tuyệt diễm cường giả, vô cùng có thể sau đó cư thượng nhân vật kiệt xuất. Chỉ bất quá, hắn cũng không có quá mức cưỡng cầu. Lấy hôm nay khoa học kỹ thuật tiến triển, có lẽ Lục Phong sau này tu tới nguyên cảnh đại viên mãn lúc, trên thế giới đối với nguyên cảnh trên nghiên cứu, đã có lớn hơn đột phá. Cái này hậu bối, có lẽ có thể đi qua khoa học kỹ thuật hiện đại hóa thủ đoạn, đột phá nguyên cảnh trên tầng thứ. Hậu bối cuối cùng là hậu bối mới vào nguyên cảnh, cố nhiên tươi đẹp, lại làm sao có thể dao động bọn ta căn cơ. Lục gia lão tổ hơi vẫy tay, nói, lời ong tiếng ve nói ít, đột phá trận pháp, tiến vào động phủ, chia đều tiên gia cơ duyên. Ta chờ cộng phá nguyên cảnh trên, mới là chánh đạo, mà đường không đang phi hành khí lên, lại phát hiện Lục gia lão tổ âm thầm truyền tới một đạo tin tức. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, à, đường không đầu tiên là có chút kinh ngạc, toàn cho dù là rõ ràng, chỉ sợ là những thứ khác ba tộc nguyên cảnh lão tổ. Đối với tự có kiêng kỵ, bất quá hắn ngược lại không coi là quá để ý. Vào giờ phút này, hắn ý niệm vẫn thắt ở chim trắng trên mình. Chim à, người kết quả ở nơi nào? Vân Sơn, động phủ, nội bộ, một cái khô cằn thi thể ngồi xếp bằng, hắn tựa hồ đã chết liền nhiều năm, nhưng da khô héo, cũng không mục nát, chẳng qua là một cái khô thi, mà không phải là xương khô. Cái này cái khô thi, mặc cổ điển đạo bào, trước người đặt vào một bản điển tịch, yên tĩnh hàng chính giữa, chậm rãi truyền tới tiếng âm, vô cùng là nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Cứ việc bốn đại nguyên cảnh tông sư đều đã cực kỳ cẩn thận, nhưng ở chỗ này, nhưng vậy không thể nào làm được rơi xuống đất không tiếng động tình cảnh. Nơi đó, bốn người sóng vai vào, nhìn thấy phòng ngầm trung ương, trên bồ đoàn vậy cái khô thi, ánh mắt rơi vào khô thi trước người một bộ công pháp trên. Một cái chớp mắt bây giờ, bốn vị đức cao vọng trọng nguyên cảnh lão tổ, hô hấp vậy cơ hồ ngưng trệ một cái ở. Vậy một bộ công pháp, chẳng lẽ chính là nguyên cảnh trên truyền thừa? Ở trong một cái chớp mắt này, bầu không khí bỗng nhiên có chút vi diệu. Công pháp mà thôi, ngay tại lúc này, Triệu gia lão tổ bỗng nhiên lên tiếng, nói, một bộ công pháp, lặp đi lặp lại lật xem, ta chờ bốn người cùng nhau tu tập cũng là phải. Nếu như là một quả có thể thăng tiên đan dược, như vậy hôm nay ở chỗ này làm bạn gần trăm năm các bạn già, khó tránh khỏi yếu quyết cái sống chết. Nhưng một bộ công quyết liền chưa đến nỗi như vậy làm người ta điên cuồng. Dẫu sao công quyết không phải nhìn liền hủy các ngươi, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy một cái khô thi bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt ảm đạm tới cực điểm, nhưng ánh sáng do ở hắn hơi thở cơ hồ không cách nào phát hiện, nhưng hắn còn thở tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.